Xích Tâm Tuần Thiên, chương 199, Hồ Thị Mỏ Quạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Hồ Quản sự giới thiệu, cái này mỏ quạng, bình thường hộ vệ có hơn 10 người, đều là phàm tục võ giả, bọn họ tác dụng vẻn vẹn dừng ở duy trì thợ đào mỏ đang lúc trật tự. Tại khoáng trên đánh nhau sự tình rất nhiều, không thể không có điều quản thúc. Siêu phàm tu sĩ có 3 cái, vốn là 4 cái, phía trước trận đi 1 cái. Khương Vọng tại trước khi đến cũng đã nắm rõ ràng rồi, Hồ Quản sự chính tại vì thế ưu sầu. Mỏ quạng điều kiện gian khổ, đại đa số siêu phàm tu sĩ đều không nguyện ý tới đây. Thật vất vả bắt được hắn như vậy một cái tự đề cử mình, không có khả năng không thu hắn. Đương nhiên, ép giá quả thật không thể thiếu quy trình. 1 tháng, 1 viên đạo nguyên thạch, Hồ Quản sự vừa nói, so với 1 ngón tay. Thế nào dạng thôi, ngay tại hắn làm việc căn phòng này bên trong, có một cái rõ ràng là mới bổ lên hình tròn lỗ thủng, tu bổ thật sự thô ráp. Có phải hay không quá ít điểm? Khương Vọng cố ý mặt lộ vẻ khó xử. Không ít đâu, Hồ Quản sự thuốc lá rời cũng không rút, cằn nhằn lại bắt đầu cấp Khương Vọng tính sổ. Trước kia ở chỗ này mấy vị tu sĩ lão gia, 1 tháng cũng mới có thể cầm 1 viên nửa đạo nguyên thạch đâu. Này đạo nguyên thạch a cũng không phải là chán cấp. Là Trọng Huyền gia đâu. Thế này biết Trọng Huyền gia không? Tề Quốc chính là cái kia, Hồ Đình Trường chính là Trọng Huyền gia loại người, đó là chán giọt bổn gia. Khương Vọng đặc ý hướng cái kia lỗ thủng đụng đụng, cái này động cũng không nhỏ chứ sao, như thế nào làm cho, không có bổ tốt chán quay đầu lại để người ta lại bổ. Hồ Quản sự tránh cắn răng nói, như vậy thế này cũng 1 viên nửa 1 tháng, thế nào dạng? Khương Vọng ở trong lòng nở nụ cười, cái này lỗ thủng rất rõ ràng là bị nào đó đạo thuật oanh đi ra, đại khái chính là mỏ quạng đi vào trong một người tu sĩ nguyên nhân. Vốn là nha, nguyện ý tới đây loại mỏ quạng siêu phàm tu sĩ, đều là hướng về phía an ổn mà đến. Trừ mỗi tháng 1 lần hộ tống những thợ đào mỏ trở về trấn trên, cũng không có sự tình khác làm. Trong tình hình chung, 2 gã du mạch cảnh tu sĩ liền đủ để bảo đảm quan đạo an toàn. Dù sao Dương Quốc quan phương sẽ không cho phép quá mạnh hung thú nhích tới gần tụ cư. Nếu là động bất động còn phải chiến đấu, kia cũng không phải là 1 khối nửa đạo nguyên thạch có thể lưu lại rồi. Hồ Thị khu vực khai thác mỏ hơn nửa năm trước kia có người xông tới qua 1 lần, cùng thủ tại chỗ này tu sĩ đã giao thủ. Tình huống cụ thể nhưng thật ra không có hỏi thăm ra tới. Bất quá kỳ quái chính là, Hồ Thị mỏ quạng lần đó cái gì đều không có ném. Hồ Quản sự chẳng ngờ hàn huyên cái này lỗ thủng, rõ ràng có một ít vấn đề. Khương Vọng kỳ thực lòng dạ biết rõ, Trọng Huyền gia mỗi tháng là hướng cái này mỏ quạng điều hành 10 miếng đạo nguyên thạch, theo như Hồ Quản sự bên này giá cả đủ để mời 6 tên tu sĩ. Mà bây giờ Hồ Thị mỏ quạng chỉ mời 4 cái du mạch cảnh tu sĩ, nhiều đạo nguyên thạch đương nhiên là bị tham ô rồi. Trời cao hoàng đế xa, đây cũng là rất thường gặp sự tình. Cũng không đáng giá được Khương Vọng hiện tại liền bóc trần. Khương Vọng làm bộ do dự một chút mới nói, có thể, vậy được, Hồ Quản sự thật cao hứng, hướng về phía ngoài cửa phòng một cái khỏe mạnh hậu sinh hô. Vật tắc mạch đi đem Cát Gia mời đi theo, hắn rồi hướng Khương Vọng cười làm lành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cát Gia quả thật tu sĩ lão gia thế này nhóm thử một chút tay, đi cái đi ngang qua sân khấu ha. Mới tới mỏ quạng đều được có như vậy cái quy trình, thế này xin tha thứ. Khương Vọng nở nụ cười. Lý giải, Cát Gia, là một cái gầy dơ xương nửa lão đầu tử ăn mặc màu đen áo ngắn, dẫm lên một đôi giày vải, chợt nhìn lại, rất có như vậy vài phần cao nhân ý tứ. Đại khái là tại mỏ quạng bên trong bị người nịnh nọt quen rồi, mắt vốn hướng bầu trời xem. Chính là tiểu tử này, Cát Gia liếc Khương Vọng liếc mắt một cái, hỏi Hồ Quản sự. Theo hắn, nhất định lại là cái nào lụi bại tông môn đi ra nhỏ tu sĩ, bởi vì công pháp thô, thực lực thấp kém, ở bên ngoài xen lẫn không dưới đi, chỉ có thể tới mỏ quạng chỗ như thế tích góp từng tí một điểm đạo nguyên thạch phụ trợ tu hành. Mặc dù hắn cũng chỉ có thể ở loại địa phương này không lý tưởng, nhưng là hắn Cát Gia lớn tuổi a, được rồi, lớn tuổi tại siêu phàm lĩnh vực không coi vào đâu ưu thế. Nhưng là hắn kinh nghiệm phong phú a, đồng dạng là yếu, hắn Cát Gia yếu ớt quá có kinh nghiệm, yếu ớt quá phong phú, như vậy hắn liền so với cái kia yếu được không phong phú muốn mạnh, yếu được vinh váo tự đắc đều là siêu phàm tu sĩ, hắn lại không nên thông qua Hồ Quản sự truyền lời, biểu hiện được hết sức ngạo mạn. Là ta, không đều Hồ Quản sự nói chuyện, Khương Vọng nói thẳng. Thử một chút tay, lão nhân gia, Cát Gia một dựng râu, cũng không nhiều lời lời nói, một chảo tiện lợi đầu bao phủ xuống. Chẳng qua là luận bàn mà thôi, hắn lại hạ thủ vô cùng ác độc mỗi lần hướng về phía yếu hại. Khương Vọng cường hoành khống chế thân thể bản năng phản ứng, mới không có một kiếm kết quả người này. Hai người ngươi tới ta đi, một phen, loạn chiến, ít nhất tại Hồ quản sự trong mắt trận này luận bàn cực kỳ ngoạn mục. Song phương đánh cho đến có trở về keng keng vang rồi. Thật sự là bí hiểm, dư vị vô cùng, mà ở Cắt Gia bản thân xem ra cũng có chút ít hậu sinh khảo ý. Tiểu tử này mặc dù công pháp thô, nhưng căn cơ coi như đâm tay, nhưng lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Tiếp tục đánh xuống hắn lão nhân gia liền quá mệt mỏi, đạo nguyên như tiêu hao quá lớn, còn cần phải dùng đạo nguyên thạch bổ sung. Không đáng giá đương, nhất niệm đến đây, Cắt Gia nhẹ nhàng phất một cái chấm dứt thử tay nghề. Hắn hướng về phía Hồ quản sự gật đầu, ân tiểu tử này đích xác là du mạch cảnh tu vi. Tiếp tục đánh xuống, lão phu liền muốn đánh ra sư môn tuyệt học rồi, hắn còn trẻ, làm bị thương căn cơ không tốt. Cắt Gia lời nói này lộ ra vẻ độ lượng khoan dung độ lượng, nhưng dựng thẳng lông mày trợn mắt biểu hiện ra ý tứ đều là. Còn không cảm ơn lão tử ân không giết, làm một cái mới vào siêu phàm lĩnh vực nhỏ tuổi trẻ, Khương Vọng cũng rất tức thời, phối hợp hỏi han. Xin hỏi Cắt Gia sư ra gì môn, ai, Cắt Gia thở dài một tiếng. Ta vốn là chẳng ngờ nhắc lại sư môn, đó là của ta thương tâm chi địa. Năm đó ta bái nhập Thanh Mộc Tiên môn lúc cũng cùng ngươi một dạng lớn. Bực nào hăng hái, đáng tiếc, khụ, Khương Vọng có một ít xấu hổ cắt đứt hắn. Thanh Mộc Tiên môn là, Thanh Mộc Tiên môn ngươi cũng không biết. Cắt Gia hết sức khinh thường nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Ai, tuổi quá nhỏ chính là không có kiến thức. Đông Vương Cốc ngươi vốn phải biết sao, như vậy là nghe nói qua. Chẳng lẽ, đúng vậy, Cắt Gia khí thế ngất trời nói, Thanh Mộc Tiên môn chính là Đông Vương Cốc phụ thuộc tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng thiếu chút nữa một hơi không có ngăn ngừa, Đông Vương Cốc làm đại danh đỉnh đỉnh y đạo tông môn, lại đang tề quốc phụ cận. Trọng Huyền Thắng cho hắn giải thích quanh thân thế lực thời điểm cũng mực đậm màu đậm đề cập tới. Lúc ấy thiên phủ bí cảnh thật giống như sẽ có Đông Vương Cốc tu sĩ tham dự. Cái này Thanh Mộc Thiên môn tên như vậy vang dội, này họ Cắt lại như thế bành trướng. Hắn còn tưởng rằng là cái gì không được địa phương đâu. Đang nghi hoặc như thế nào không có nghe Trọng Huyền Thắng nói qua, kết quả chẳng qua là Đông Vương Cốc một cái phụ thuộc tông môn. Cấp bậc này như thế nào miêu tả đâu, tương tự lời mà nói, liền tương đương với một cái Vọng Giang Thành đạo viện, lấy Khương Vọng thực lực bây giờ, trừ Thành đạo viện viện trưởng cùng Lâm Chính Nhân cơ bản có thể vượt qua lần đi qua. Thậm chí cho dù là đã đạo mạch đằng long Lâm Chính Nhân, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Như sấm quán tai, Khương Vọng miễn cưỡng nói, sau này tất cả mọi người tại một khối cuộc sống thật lâu đâu. Hồ quản sự đúng lúc nói ra, độc cô gia chán cấp thế này an bài chỗ ở đi. Mặc dù nhỏ điểm, nhưng cũng là độc môn độc viện có thể được. Chỗ ở không sai biệt lắm là được, ta không thế nào bắt bẻ. Còn có, ngài lớn như vậy tuổi, đừng gọi ta ra chịu không nổi. Gọi ta An là được, Khương Vọng mỉm cười bổ sung, ngài nói như thế nào quả thật hồ đình lớn lên bổn ra không phải. Là một có thân phận, ai, ba An, thế này ở chỗ này chờ trận, hồ quản sự thật cao hứng kêu một tiếng, tự giác địa vị nhận được tán thành, vui thích chạy ra đi tự mình đi cấp Khương Vọng đổi lại giường chiếu đi. Tự nhiên không có khả năng mặt khác lại vì Khương Vọng xây mới chỗ ở, vừa lúc trước kia danh tu sĩ rời đi, lưu lại tiểu viện hơi chút thu thập một thoáng là có thể trụ. Đợi đến hồ quản sự đi xa, Cắt Gia mới thình lình nói ra, ngươi cùng hắn một phàm nhân khách khí cái gì, bọn ta tu hành người bên trong, há lại bậc này tục vật có thể luận giao. Khương Vọng đỉnh chán ghét thực lực như vậy chẳng ra gì, lại tự giác siêu phàm, nhìn chúng sinh vì con kiến hôi người. Vốn là chẳng qua là cảm thấy này lão đầu không có gì phân tắc, vừa vui tốt nói khoác mà thôi, càng nhiều là nhìn có ý tứ, lúc này ngược lại thật sự sinh vài phần chán ghét đi ra. Nhưng hắn trên mặt không hiện, chẳng qua là tùy ý tìm cái ghế bên dưới. Cách chương.